Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch kinh ngạc với đối phương thế nhưng nhận biết chính mình. Nàng xoay người xuống ngựa, chiều đối phương cung kính mà làm một cái tạo thành chữ thập lễ. Tiểu sư phụ nhận thức ta sao, chính là tìm ta có việc. Tiểu tăng là phụng bàn nhược tự khổ thiền pháp sư chi lệnh tới đón phó thí chủ nhập bàn nhược tự một tự. Khổ thiền pháp sư, ta cùng với pháp sư gần vài lần chi duyên, cũng không hiểu biết, xin hỏi tiểu sư phụ, pháp sư tìm ta cái gọi là chuyện gì? Tiểu tăng không biết, pháp sư chỉ nói để cho ta tới nơi này nghênh ngươi. Phó phái Bạch lòng tràn đầy nghi hoặc, này khổ thiền pháp sư có thể có chuyện gì tìm nàng, lại vẫn biết nàng hôm nay có thể hành đến tận đây mà, phảng phất sớm đã hiểu rõ giống nhau. Xin lỗi, tiểu sư phụ, ta chờ xuống núi là vì đi trước Tây Nam rèn luyện, đường xá xa xôi, thời gian cấp bách, chúng ta cần đến Bắc Thượng bỏ qua cho đường này, hôm nay vô pháp đi bàn nhược tự bái kiến pháp sư, mong rằng tiểu sư phụ thế tại hạ truyền cáo, ngày sau đi thêm tiến đến bái kiến, vọng pháp sư thứ lỗi. Tiểu tăng lữ sắc mặt bất biến, thong dong nói, pháp sư làm ta nói rõ, khẩn cầu thí chủ cần phải đi trước bàn nhược tự một chuyến, định sẽ không trì hoãn các ngươi quá nhiều thời gian, thả năm hạ bàn nhược tự sau, pháp sư sẽ vì các ngươi chỉ ra một cái đi trước Tây Nam càng gần đường nhỏ tới, để các ngươi xong việc khởi hành. Này, phó phái Bạch còn ở do dự, lập tức Lục Thanh Huyền đã không kiên nhẫn. Này lão lừa chọc muốn làm cái gì à? Chúng ta cùng hắn lại không thân, làm gì thế nào cũng phải đi hắn địa bàn, còn làm đến như vậy thần thần bí bí. Nhị tiểu thư, phó phái Bạch nhíu mày cao giọng nói, ngược lại hướng tiểu tăng lữ xin lỗi. Tiểu sư phụ chớ trách, nếu pháp sư như vậy thịnh tình tương mời, ta đây chờ liền làm phiền, lao ngài dẫn đường. A phái, phó phái Bạch không màng Lục Thanh Huyền phản đối, ruồi ngựa đi theo đi bộ tiểu tăng lữ liền hướng phía nam đường nhỏ đi. Lục Thanh Huyền nắm chặt cương ngựa, ngón tay hơi hơi trắng bệch, trong lòng buồn giận, cố tình sau lưng còn bay tới Tang Vận Thi sâu kín một câu. Đi a, nhị tiểu thư, đây là hai người tự tối hôm qua sau nói chuyện với nhau câu đầu tiên lời nói. Lục Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, khẽ động dây cương, theo đi lên. Một canh giờ sau, mấy người leo lên ở vào sườn núi chỗ bàn nhược tự, chùa miếu chiếm địa cực quảng, bao trùm toàn bộ sườn núi. Cả tòa chùa miếu phiêu đãng nhàn nhạt Phật hương, cứ việc đã tiếp cận mặt trời lặn thời gian, nhưng vẫn có chen vai thích cánh khách hành hương ra ra vào vào. Phó phái Bạch không cấm cảm thán, bàn nhược tự không hổ là trung nguyên đệ nhất cổ tháp, hương khói tươi tốt. Sơn môn ngoại có một thân hình cao lớn quét rác tăng dọn dẹp sau cơn mưa lá rụng, hắn thấy phó phái Bạch đoàn người, hơi hơi gật đầu sau chắp tay trước ngực hành lễ. Phó phái Bạch vội vàng đáp lễ. Rồi sau đó đi theo tiểu tăng lữ qua sơn môn, đi vào thiên vương điện, điện hai sườn phân biệt lập có gác chuông lầu canh, lấy làm chống chiều chuông sớm. Rồi sau đó trải qua đại hùng bảo điện, ngoài điện lập có một tòa thật lớn lư hương đình, đông đảo khách hành hương sôi nổi tại đây thành kính dâng hương cầu phúc, trong điện tắc thờ phụng tam Phật cập 18 vị La Hán. Một đám tăng nhân ngồi trên trong điện, hai mắt khẩn hạp, trong miệng trình tề niệm kinh văn. Trong tay gõ mõ, tựa hồ đang ở tổ chức cái gì việc Phật hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch nhìn thấy này trang trọng túc mục một màn, không khỏi tâm sinh kinh ý, mặc niệm một câu A-di-đà Phật, theo sau đi theo tiểu tăng lữ tiếp tục hướng chùa miếu phía sau đi đến, trải qua tàng kinh lâu sau đó là trượng thất. Phó thí chủ, khổ thiền pháp sư đang ở bên trong chờ ngươi. Tiểu tăng lữ dứt lời mặt hướng Lục Thanh Huyền ba người. Ba vị nữ thí chủ, thà tùy tiểu tăng tới, pháp sư đã vì vài vị an bài hảo chỗ ở, Lục Thanh Huyền dẫn đầu rời đi, rồi sau đó Tang Vận Thi thập thất cũng đi theo tiểu tăng lữ rời đi. Phó phái Bạch gõ vang cửa phòng, một lát sau, phòng trong truyền ra tang thương tuổi già chi âm. Tiến vào bãi, nàng đẩy cửa ra đi vào, thấy phòng trong bên cạnh bàn ngồi hai người, bên trái nhìn tuổi già rất nhiều, chỏm râu hoa râm. Đồng tử vần đục rồi lại ánh mắt tựa đuốc, bên phải trung niên tăng nhân mặt mày hiền từ, đúng là khổ thiền pháp sư. Nàng vài bước tiến lên làm lễ, vãn bối gặp qua phương trưởng, gặp qua khổ thiền pháp sư. Kia tuổi già một chút tăng nhân đứng dậy, hiền từ mà cười cười. Phó thí chủ sao biết lão nạp là bổn chùa phương trưởng? Nơi này vì trượng thất, tự nhiên là phương trượng nơi, phòng trong chỉ có hai người, chư khổ thiền pháp sư ngoại, kia tiền bối tự nhiên là bàn nhược tự Minh Văn phương trượng. Minh Văn xoa xoa chòm râu, giống như vừa lòng gật gật đầu. Phó thí chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên thiếu niên tư thế oai hùng, khí vũ bất phàm. Không dám nhận không dám nhận, không biết phương trưởng, pháp sư tìm vãn bối cái gọi là chuyện gì. Minh Văn cười mà không nói, ngược lại hỏi cái khác. Phó thí chủ nhưng có tín ngưỡng, Phật đạo nho, ngươi thừa hành nhà ai? Phó phái bạch có chút xấu hổ, tuy rằng triều đại hoàng đế tôn Phật tin Phật, mạnh mẽ phát huy mạnh Phật giáo, nhưng nàng đánh tiểu xuất thân hương giã, các nàng kia phiến lại hẻo lánh, bá tánh mỗi ngày lao tâm canh tác. Căn bản không gì tín ngưỡng, phạm vi mấy chục dặm liền tòa chùa miếu cũng không có. Vãn bối không tin thần Phật, chỉ tin chính mình. Minh Văn ngẩn ra một chút, ngay sau đó thoải mái cười to. Quả nhiên là người thiếu niên đặc có ngạo khí, phó thí chủ, thả tùy lão nạp tới. Phó phái bạch nhấc chân đuổi kịp Minh Văn bước chân, hai người ra trượng thất, tiến vào một bên chắc điện. Trong điện phóng hai khối minh hoàng đệm hương bồ. Trung gian phóng có một chương tiểu án kỷ một bên dâng hương lượn lờ, chỉnh gian nhà ở đều tràn ngập Phật hương độc đáo hương vị. Phó thí chủ, mời ngồi, phó phái bạch ở đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống, lưng thẳng thắn, nàng trong lòng tuy là nghi hoặc Minh Văn phương trượng đến tột cùng phải làm gì, nhưng trên mặt vẫn duy trì vững vàng bình tĩnh bộ dáng. Minh Văn rót hai ly trà nóng, tay vê Phật châu, khuôn mặt tường hòa. Phó thí chủ tuy không tin ta Phật, nhưng lão nạp xem ngươi thiền duyên thâm hậu, thí chủ nhưng nguyện cùng lão nạp nói Phật nói thiền một phen. Tự nhiên, phương trượng thỉnh giảng, lão nạp thả hỏi thí chủ, như thế nào Phật, như thế nào ma, Phật ma gì phân? Phó phái bạch trầm tư một lát nói, Phật giả, vì phổ độ chúng sinh, ma giả, tai họa thương sinh. Phật có ma tâm, đó là tai họa thương sinh, ma có Phật tâm. Cũng có thể phổ độ chúng sinh, giải thích thế nào? Phật ma hai luận, có ma tâm giả phi Phật, có Phật tâm giả tuyệt phi ma. Minh Văn cười lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ này có nhất kiếm khách, bắt người tiền tài thay người bán mạng, kiếm trảm ác nhân hung đồ, cũng nhiễm vô tội máu tươi. Nhân này đoạt được tiền tài kể hết tặng cùng trong thành lưu dân khất cái, cứu mấy ngàn tánh mạng, thí chủ cho rằng người này vì thần vì ma. Phó phái bạch nhất thời ngữ trệ, trầm giọng nói, nếu người này lòng mang thiện niệm, như thế nào tàn hại vô tội người tánh mạng, hai cử cho nhau mâu thuẫn? Cũng không phải, đây là chuyện thật, kiếm khách vô danh, một năm trước từng lưu tích với dưới chân núi Phàn Thành, thu người tiền tài cùng người tiêu tai, rồi sau đó quy y chúng ta, cạo tóc xuất gia, phó thí chủ mới vừa rồi hẳn là gặp qua hắn, sơn môn ở ngoài, tên kia quét rác tăng đó là kiếm này khách. Phó phái bạch có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ khó hiểu. Kia hắn vì sao, trong đó nguyên do, chỉ có chính hắn biết được, lão nạp chỉ là tưởng nói cho phó thí chủ, vạn sự vạn vật vô pháp thông này biểu tượng khuy này nội bộ, ngươi sở nhìn đến thiện ác thị phi, thần ma hai luận, nhưng ở giây lát chi gian, hai tương điên đảo, thế gian tiên có phi hắc tức bạch sự vật, thường thường đều là thiện ác cộng sinh, bên này giảm bên kia tăng. Kia y phương trượng lời nói. Thế gian thế nhưng không một cái trí thuần trí thiện người. Trí thuần trí thiện người chỉ có thế gian phù vừa sinh ra trẻ mới sinh, mà đời sau người theo tuổi tác tiệm trường, sinh với này thế tục, cũng lây dính thế tục thất tình lục dục, lục căn không tịnh, ác niệm mọc thành cụm, trí thuần trí thiện thật là hư luận. Minh Văn dừng một chút, nhìn thẳng phó phái bạch đôi mắt nói. Bất quá thiện ác có khi, như thế nào lựa chọn lại ở cá nhân, một niệm thần ma, tự tại trái tim. Phó phái bạch hơi hơi trợn to mắt, nhíu mày nhấp môi, ít khi sau, nàng như là lòng có sở ngộ, trịnh trọng chí tạ. Đa tạ phương trưởng chỉ điểm biến mê, vãn bối thụ giáo. Minh Văn làm như vui mừng, hòa ái cười. Phó thí chủ thả đi thôi, khổ thiền pháp sư cùng ngươi còn có việc muốn rằng. Phó phái bạch đứng dậy làm lễ cáo lui, rồi sau đó quay trở về trượng thất. Chắc điện nổi. Tuổi già già nua râu bạc trắng tăng nhân ánh mắt nặng nề, nhìn chằm chằm thiếu niên rời đi bóng dáng lẩm bẩm. Chỉ mong ngươi thật là người kia. Chương 80 dân chạy nạn hẻm. Phó phái bạch trở lại trượng thất thời điểm, Khổ Thiền Pháp Sư vẫn là trước sau như một an tọa, khuôn mặt từ thiện. Phó thí chủ, ngồi. Minh Văn Phương Trượng nói Pháp Sư còn có việc cùng vãn bối nói chuyện với nhau, không biết cái gọi là chuyện gì. Không vội, Khổ Thiền nói lại rót thượng tràn đầy một chén trà nóng đưa cho Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch mới vừa rồi mới uống qua Minh Văn Phương Trượng đảo kia ly, mà nay giữa hè, liền uống hai ly trà nóng, thực sự làm người khô nóng đến hoảng. Cố tình nàng không hảo cự tuyệt, liền chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận, nhợt nhạt uống một ngụm. Như thế nào, Phó Phái Bạch không giác ra cái gì vị tới, nàng từ trước đến nay không yêu phẩm trà uống trà, mặc dù là thế gian hảo trà đến miệng nàng cũng so ra kém một chén ngày mùa hè khe núi nước suối tới vui sướng. Hảo trà, hảo trà, Khổ Thiền dùng nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười không nói. Hai người liền như vậy ngồi đối diện không nói gì. Bên cạnh bàn ngoài cửa sổ đó là một mảnh xanh biếc, dâng trào cây liễu lâm, sơn gian thanh phong phất quá, lá liễu vụn vặt, theo gió phiêu lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch ngồi, ở trà hương bốn phía phòng trong liền bắt đầu thất thần, nỗi lòng cũng bay tới ngoài cửa sổ, nhĩ lực thật tốt nàng tựa hồ nghe tới rồi cây liễu trong rừng có người chân dẫm nhánh cây răng rắc thanh, cùng với đi lại khi quần áo rất nhỏ vuốt ve thanh. Phó thí chủ suy nghĩ cái gì? Phó Phái Bạch nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, đáp. Trong rừng biên giống như có động tĩnh, Khổ Thiền ánh mắt hình như có thâm ý, chậm rãi nói. Cũng không phải, đều không phải là chạy bằng khí, cũng không phải thụ động, mà là phó thí chủ lòng đang động thôi. Phó Phái Bạch hơi giật mình, khó hiểu này ý, này phiến cây liễu lâm là Văn Tuệ Pháp Sư viên tịch năm ấy sở loại, như thế đã có 23 tái. Mỗi đến ngày mùa hè cành lá tốt tươi, mát lạnh tránh nóng, thật là một mảnh hảo phong cảnh, phó thí chủ nếu muốn đi, liền đi một chút đi. Phó Phái Bạch đích xác khô ngồi đến có chút nhàm chán, nhưng trong lòng còn nhớ Khổ Thiền cùng nàng có chuyện muốn giảng, liền vẫn ngồi ngay ngắn. Pháp sư không phải có việc cùng vãn bối nói sao, vẫn là chờ ngài trước nói đến đây đi. Khổ Thiền vẫn là kia phó cao thâm khó đoán bộ dáng. Không vội. Phó Phái Bạch cân nhắc không rõ Pháp Sư cùng Phương Trượng tìm nàng đến tột cùng vì sao, tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an, lại không tiện vẫn luôn truy vấn, chỉ phải đứng dậy cáo lui, hướng cây liễu trong rừng đi đến. Vừa vào cánh rừng, không biết nơi nào bay tới nhợt nhạt mùi hoa, lại đi phía trước mấy bước, liền xuất hiện một tảng lớn phượng hoàng mộc lâm, diệp như bay hoàng chi vũ, hoa nếu đan phượng chi quan, hồng toàn bộ một mảnh, đẹp không sao tả xiết. Kia nơi ở ẩn lập một cái màu trắng thân ảnh, bạch y thắng tuyết, dáng người nhỏ dài, khí chất tuyệt luân. Phó Phái Bạch nhìn chằm chằm tấm lưng kia sừng sốt một cái chớp mắt, ngay sau đó đi qua đi nhẹ gọi. Thập thất cô nương, nữ tử quay đầu, một khuôn mặt quạnh quẽ diễm lệ, đúng là thập thất. Phó công tử nhanh như vậy liền cùng Pháp Sư liêu xong rồi. Không đâu, Phương Trượng chưa nói, Pháp Sư cũng chưa nói, không biết rốt cuộc tìm ta làm gì. Tóm lại là có chuyện quan trọng, hai người một bên hướng trong rừng sâu đi đến, một bên dăm ba câu tán gẫu. Vốn dĩ tự hôm qua Phó Phái Bạch hoảng sợ rời đi nóc nhà sau, hôm nay tái kiến thập thất liền cảm thấy mạc danh xấu hổ, ở đi vào bàn nhược tự phía trước cùng đối phương cơ hồ không gì giao lưu, này sẽ vào chùa miếu, không biết là Phật giáo thánh địa vỗ lòng yên tĩnh thần vẫn là như thế nào, kia sợi xấu hổ co quắp kính liền đi xuống. Có thể sắc mặt vô ngu cùng thập thất nói chuyện với nhau. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cũng không đề cập đêm qua trạng vạng sự. Các nàng ở cánh rừng đi dạo một vòng sau, ra cánh rừng, ở lâm khẩu chỗ gặp Khổ Thiền Pháp Sư, đối phương tay vê Phật Châu. Trên mặt là vẫn thường ôn hòa từ mục cười nhạt, như là tại đây chờ hồi lâu bộ dáng. Khổ Thiền ánh mắt ở nàng hai người trên người đánh giá, giây lát sau thu hồi tầm mắt, niệm ra một câu thơ từ. Quân tử như ngọc, giai nhân tựa nguyệt, kim phong ngọc lộ tương phùng, thắng lại nhân gian vô số. Phó Phái Bạch tuy không đọc qua mấy năm thư, nhưng lời này nàng đại để vẫn là có thể nghe minh bạch, là nói một đôi nam nữ xứng đôi ý tứ. Khổ Thiền Pháp Sư hiển nhiên là hiểu lầm nàng cùng thập thất quan hệ, nàng vội vàng giải thích. Pháp Sư, ngươi lầm, nàng lời còn chưa dứt, Khổ Thiền liền lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó thí chủ, còn có vị này nữ thí chủ, trước mắt vừa lúc đuổi kịp tế cháo ngày, nhị vị nhưng nguyện cùng bổn chùa đệ tử cùng nhau xuống núi, đi phàn thành nội thi cháo bố thiện. Phó phái Bạch giải thích nói ngạnh ở hầu trung, nửa vời, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống, nói. Có thể giúp đỡ quý tự một vài, vãn bối tất nhiên là nguyện ý, chỉ là thập thất cô nương thân là nữ tử, thân đơn lực mỏng thả không tiện xuất đầu lộ diện, vãn bối một người tiến đến là được. Thập thất lại nói, không cần, ta tùy ngươi cùng đi, quảng cáo, cách chương.